Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 994, nghỉ ngơi một chút. Trên đường đi cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là vẫn luôn hướng về bên trong đi, liền cảm giác cái này nhiệt độ là càng ngày càng nóng. Ra nhiệt độ bên ngoài, nơi này có thực mùi vị ẩm mốc. Trương Dương cảm giác hiện tại không khí chung quanh đều có thể bóp ra nước tới. Hạ Lị Lị lúc này đã toát ra mồ hôi nóng đến rồi. Làm sao lại nóng như vậy? Tương Cát Khánh cũng lau một cái mồ hôi trên đầu nói. Ta liền nói nơi này không phải địa phương tốt gì. Được rồi, câm miệng ngươi lại. Hình Chiêu Vĩ dùng nhỏ bé thanh âm nói. Ở cái địa phương này, làm càng nhiều động tác thì là sẽ cùng lãng phí thể lực cùng tinh lực, thậm chí cái này khô nóng không khí sẽ còn làm cho người ta tâm tình cảm đến bực bội. Nóng quá a! Hạ Lị Lị đột nhiên tại Trương Dương đằng sau sau một tiếng. Trương Dương giật nảy mình, chính mình đột nhiên quay đầu. Hạ Lị Lị sắc mặt đỏ lên, vội vàng khoát tay nói, ta cũng không biết ta sẽ nói đi ra lời kia. Trương Dương không nói gì thêm, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn đều cho rằng chính mình là sinh ra ảo giác, nơi này thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể tại tăng nơi này dừng lại quá lâu. Hạ Lị Lị, ngươi đi tìm Cố đại sư bọn họ. Trương Dương dừng một chút nói, tìm Cố đại sư. Hạ Lị Lị cảm giác đầu của mình ong ong. Không biết Trương Dương để cho chính mình đi tìm Cố đại sư có ý gì. Ta hiện tại là bọn họ ngạch con tin. Người ở đây quá nguy hiểm. Trương Dương nhẹ giọng Hạ Lị Lị nói một lần. Hạ Lị Lị nghe được câu trả lời này, sắc mặt đỏ lên, mỉm cười. Nguyên lai hắn là tại quan tâm chính mình. Nàng nhẹ gật đầu, vội vàng đi tới Cố đại sư bên người. Hắn nhìn thấy Cố đại sư mặt cũng đỏ bừng. Trên mặt của mỗi người như là phát ra hồng quang đồng dạng. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu. Hắn khục một tiếng. Nơi này giống như thứ gì đều là nóng. Ngay tại đi tới thời điểm, người phía trước đột nhiên ngừng lại. Trương Dương ngẩng đầu nhìn phía trước. Như thế nào thời gian này ngừng lại? A, Trương Dương còn tại suy đoán thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng Hạ Lị Lị kêu sợ hãi. Hắn bên trong chạy tới phía trước, liền thấy một cái bộ xương khô xếp bằng ở đường ở giữa. Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm, cũng sửng sốt một chút. Tương Cát Khánh nhìn thấy cái kia bạch cốt, cười ha ha một tiếng nói, Hạ tỷ, bất quá là một người chết mà thôi, có gì phải sợ. Hắn ha ha cười, đi đến cái kia bạch cốt bên cạnh, thuận tay sờ soạng một chút. Không muốn, Trương Dương vội vàng kêu đi ra âm thanh, những thứ kia nói không chừng đều là có độc. Trương Dương vừa nói xong, Tương Cát Khánh đã đem tay để ở bên trên, tay của hắn tựa như là điện giật đồng dạng, vội vàng rút trở về, nhưng mà cái gì sự tình đều không có phát sinh, chuyện gì đều không có a. Yên tâm đi. Hắn cười ha ha một tiếng nói. Trương Dương nhìn thấy Tương Cát Khánh một chút chuyện không có, hắn thở dài một hơi. Hắn vội vã đi tới, nhìn một chút cái kia bộ xương khô. Bộ xương này nhìn chiếu lấp lánh, nhìn liền cùng kim loại làm đồng dạng. Trương Dương trong lòng cũng buồn bực, như thế nào nơi này sẽ có như vậy một cái bạch cốt. Hắn cũng đi qua chạm đến một chút. Đột nhiên một cỗ ký ức xuất hiện nơi này, một cái mang theo áo choàng nam tử, một đường đi vào nơi này, đồng bạn của hắn trên đường đều chết mất, nơi này kỳ nóng vô cùng. Hắn đến nơi này, nước của mình cùng đồ ăn cũng không có, thế nhưng là hắn đã tải hành tàu, ước chừng một đoạn thời gian, người này đột nhiên tháo xuống trên đầu mình áo choàng, sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ. Mà chỉ là trong nháy mắt, người kia thế nhưng chính mình hòa tan đứng lên. Không đến một phút đồng hồ sự tình, hắn liền thành như vậy một cái bạch cốt. Trương Dương bất thình lình đánh run một cái. Vừa rồi đó là cái gì tình huống? Trương Dương chưa từng có dạng này trải qua. Đây là lần thứ nhất. Dương ca, ngươi thế nào? Tường Cát Khánh nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, vội vàng lung lay một chút Trương Dương nói. Trương Dương lắc đầu nói, không có chuyện gì. Hắn về tới giữa đám người, tự hỏi vừa rồi trang cảnh, cảnh tượng đó thực chân thực, thế nhưng là vì sao lại có chuyện như vậy đâu? Hệ thống, có phải hay không là ngươi làm? Trương Dương buồn bực trong đầu cùng hệ thống giao lưu. Hắn thuận tiện điều ra chính mình số liệu bảng, đẳng cấp cùng tín đồ cũng không có thay đổi, chỉ là chính mình không may điểm, thế nhưng không hiểu tăng lên 20 vạn. Hệ thống, đây rốt cuộc là dạng gì tình huống? Trương Dương tâm lý giật mình, chính mình trải qua nhiều như vậy sự, vẫn luôn chưa từng xuất hiện một lần tăng trưởng 20 vạn tình huống. Mà chính mình hiện tại không may điểm thì là gia tăng đến 180 vạn. Quả nhiên cùng hệ thống nói đồng dạng, cầu phú quý trong nguy hiểm a. Như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi đi. Hệ thống Dương Dương đắc ý nói, nhưng là ngươi chí ít nói cho ta, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Trương Dương đột nhiên thu được nhiều như vậy không may điểm. Hơn nữa còn là một người chết. Loại chuyện như vậy xuất hiện, làm Trương Dương trong lòng không có lực lượng, bởi vì ngươi thu hoạch được chạm đến cái kia khô lâu. Trước đó tới này cái địa phương cũng thực không may, thu được trong đó không may điểm. Hệ thống dừng một chút, cho Trương Dương giải thích một phen. Trương Dương mộng một chút, người chết cũng có thể. Không phải người chết cũng có thể. Hệ thống hơi giải thích một chút, thời điểm hắn chết. Mang theo mãnh liệt chấp niệm, sở dĩ tại ngươi đụng vào hắn thời điểm mới có hiện tại tình huống này. Mãnh liệt chấp niệm, Trương Dương nhớ kỹ câu trả lời này. Chỉ cần là trước khi chết mang theo mãnh liệt chấp niệm một số người, như vậy đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy không may điểm. Vậy ngươi trước đó tại sao không có nói cho ta biết? Trương Dương trong đầu tiếp tục cùng hệ thống trò chuyện. Nếu như ngay từ đầu nói với chính mình, như vậy hắn thăng cấp chẳng phải đơn giản nhiều. Ngay từ đầu nói cho ngươi, để ngươi đến tìm chết sao? Hệ thống tức giận nói, ngươi bây giờ tới này cái địa phương, vẫn như cũ là tràn đầy nguy hiểm. Ngẫm lại ngươi phía trước dáng vẻ. Trương Dương nghe được hệ thống câu trả lời này, cũng nhẹ gật đầu, lời nói này không sai. Tại chính mình vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm, vẫn là một cái sẽ chỉ có miệng pháo người. Thế nhưng là cho tới bây giờ, liền xem như không có hệ thống tại bên cạnh mình, hắn cũng có thể cam đoan chính mình sinh tồn năng lực. Chính mình nhìn không có gì thay đổi, nhưng thật ra là tại một chút xíu mạnh lên. Trương Dương nắm chặt lại chính mình nắm đấm, chính mình nhất định phải ở cái địa phương này kiếm bộn. Đám người tiếp tục tiến lên, cũng đều không để ý đến cái kia không có nguy hiểm khô lâu. Mà trên đường, Trương Dương dần dần nghe được một chút tất tiếng sột soạt tốt tiếng nước chảy. Bên trong này còn có nguồn nước sao? Trương Dương trong lòng suy tư, thế nhưng là càng đến gần có nguồn nước địa phương, càng là cho người ta một loại ẩm ướt phát nhiệt cảm giác. Trương Dương nhíu mày. Tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập lời nói. Không biết sẽ có dạng gì sự tình. Các vị, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Lý Vịnh Dạ lúc này dừng một chút nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.